Chương 4. 247 có hắc hóa tâm tiểu kiểu đại nhân liền vui vẻ gật gật đầu. Nàng mới đến Long Diễm Thành, đó chính là cái đặc biệt khô nở hộ nhà, hiện tại có hoàng bá bá này một đô nở dê đồ vờ ân tờ thường xuống, tổng xem là khá chạy thường thường bậc chung. Lúc này tiểu kiểu đại nhân là hoàn toàn không nhớ rõ Mặc Liên cha hắn chính là phiến đại lục này chi chủ Mặc Lưu Phong, có bữa bữa ăn gạo cơm tho y quen, không ăn một bữa liền cảm giác đói đến hoàng bất quá kia cơm bưng lên bàn sau. Tiểu kiều đại nhân liền cái mũi khẽ nhúc nhích, có một chút kinh ngạc nhìn Mặc Lưu Phong một chút. Lao vương gia bị tiểu gia hỏa này thấy có chút không được tự nhiên, liền giống lên nàng một tiếng, nhìn cái gì vậy tranh thủ thời gian dùng bữa, ăn xong tất cả cút khang thân vương phi phốc vui lên, tự mình thò tay múc chén canh cho lão vương gia, đối kiều kiều thấp giọng nói, ngươi hoàng bá ba thẹn quá hóa giận đâu. Tiểu mục điểm một cái đầu nhỏ, mà ngồi ở bàn tròn một góc liều y kìa nhưng, bị tất cả mọi người coi nhẹ Liêu Y Y nhưng, cả người đều sắp tức giận được phát run. Từ Mặc Thái tử đi vào cửa kia ngay miệng, Liêu Y Y nhưng si mê ánh mắt liền không từ trên người hắn rơi xuống qua, loại kia tâm hồn nhận mãnh liệt va chạm xung kích cảm thụ, để nàng cả cái linh hồn đều đang kêu gào rung động một khắc này, Liêu Y Y nhưng cảm thấy, chính mình phủ bùi 20 năm tâm, phảng phất nhìn thấy quang minh, lập tức toàn bộ đáy lòng nhọn đều được thắp sáng trước kia nhìn những lời kia vợ. Luôn cảm thấy bên trong miêu tả tài tử giai nhân gặp lại tiết mục giả vô cùng, lệ. Người khịt mũi coi thường. Cho đến ngày hôm nay, Liêu Y Y nhưng mới phát giác được, có lẽ thoại bản tử trong miêu tả, thật là có khả năng không hoàn toàn là ra dô ý chí ít nặng ngày hôm nay động tâm kia phần cảm giác, liền là thật sự rõ ràng 10 phần chân thực. Liêu Y Y nhưng đang muốn đứng dậy hành lễ, thuận tiện tại thái tử điện hạ trước mặt lộ mặt, để vị này có thể thấy được nàng. Đã thấy thái tử sải bước đi tới, trực tiếp chen tại thái tử phi bên cạnh ngồi xuống. Lại sau đó sự tình liền hướng về chính mình không có cách nào khống chế cục diện nhanh quay ngược trở lại xuống dưới nhìn xem lão vương gia từ trong không gian giới chỉ, như nước chảy đem khế nhà khế đất khế ước cho móc ra ném cho thái tử phi làm lễ gặp mặt Liêu Y Y, nhưng tức giận đến ghê răng quai hàm đau. Cả người đều không lành được vì cái gì nàng hận không thể phát điên gào rít những thứ này khế nhà khế ước khế đất đồ vật, nàng là đồng dạng đều không có dựa vào cái gì thân vì bọn họ dưỡng nữ chính mình, cái gì cũng không chiếm được, hiện ta y bo nở hà nở không chút nào qua hỏi ý kiến của mình, liền đem phần này tài sản cho lay cho người ngoài lại thêm một cái bàn năm người, nàng tựa như cái nhóc đáng thương đồng dạng co đầu rút cổ tại cái bàn một bên. Ba người khác chủ đề, đều vòng quanh thái tử phi đảo quanh, điều này không cho nàng khí hận bất bình, bắt nát trong lòng bàn tay Liêu Y Y, nhưng trong lòng hận ý cuồn cuộn, căn bản khó có thể ức chế trong lòng. Ngực sắp phun trào nộ khí. Trên người nàng bao phủ một tầng âm hiểm ước khí, không ngừng tản mát ra áp suất thấp, đem đứng tại bên người nàng thiếp thân tiểu nha đầu giật mình kêu lên. Tiểu thư nhà mình cái này lại là thế nào kể từ vương phi đem này dưỡng nữ tử Liêu gia mang về. Tiểu thư liền thỉnh thoảng lại phát ra dạng này một cô âm âm trầm khí tức. Cả người không lúc nói chuyện, ngồi ở chỗ đó liền cùng phía sau linh đồng dạng, sóng mắt cu nở dê u ám vô cùng. Phảng phất từ trong cơ thể tán phát ra đạo đạo hắc khí, nhìn xem để người mười phần không thoải mái. Tiểu thư mặc dù thỉnh thoảng sẽ phàn nàn lão vương gia lão vương phi đối nàng bất công, không đủ yêu thương, thế nhưng cũng chỉ dám ở sau lưng phàn nàn. Bình thường cũng chỉ có thể loay hoay một điểm nhỏ thông minh. Tu vi lại rất là bình thường, vì lẽ đó ngươi nói thật nếu để cho nàng làm xảy ra chuyện gì tới đi, thật đúng là không khả năng kia.